Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 584, chương 586, ân oán tình cừu. 1. Trước tiên đừng tranh chấp, muốn giải quyết cái tên này lại nói, vạn nhất hắn khôi phục thực lực, chúng ta chính là tự tìm đường chết. Cầu Ngự Hiên mắt sáng lên, đạo Đan đạo tông thực lực xem như là khá mạnh, có điều hắn không muốn tranh chấp xuống, miễn cho để dịch thần nhân cơ hội khôi phục thực lực có thể. Có điều ta đề nghị cùng dịch thần không có cừu oán đạo hữu, vẫn là đứng ở một bên xem trò vui là được. Bạch đạo ứng âm thanh băng hàn, đạo ta đồng ý. Cầu Ngự Hiên cùng Tấn Mang tại chỗ đồng ý, có thể đem một vài đối thủ xa lánh ở bên ngoài, sẽ tăng cường đoạt được Thái Hư Tiên đỉnh cơ hội. Các vị đạo hữu, ta cũng cùng hắn có cừu oán, những người còn lại kỳ thực lực đều không yếu, nhưng đối mặt Bạch đạo ứng chờ thánh thai cảnh hậu kỳ, nhưng rõ ràng có chút niềm tin không đủ, trong đó có một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Trác An Dương nha, ngươi cùng dịch thần có cái gì cừu? Bạch đạo ứng cả người âm khí lượn lờ, âm thanh càng là băng hàn chi cực. Hắn đối với Trác An Dương là có chút ấn tượng, nhưng không nói một lý do nói cho qua. Hắn không ngại giết gà dọa khỉ Bạch đạo hữu, này dịch thần coi là thật là vô liêm sỉ cực điểm. Lúc trước dự định lừa gạt đi ta cái này thuộc tính, Mộc Chí Bảo, Hoàng Mộc Hồ Lô, lúc đó ta chỉ là một tuổi thọ sắp tiêu hao hết tán tu. Hắn đều đang như vậy hạ thủ được, nếu không là lúc đó các vị đạo hữu ở đây, ta bị hắn giết chết đều có khả năng. Bực này cừu há có thể không báo, Trác An Dương cũng coi như là cáo già hạng người. Biết Bạch đạo ứng tâm tư, tùy tiện một lý do nói cho qua đều được. Hắn một bộ khổ đại thù thâm dáng dấp, người không biết, đều cho rằng lúc đó tình huống xác thực như vậy, kỳ thực nơi này cũng không có thiếu người. Lúc đó sẽ ở đó nơi trong không gian, rõ ràng là Trác An Dương liếm mặt, muốn đem Hoàng Mộc Hồ Lô đưa cho dịch thần, tuy rằng dịch thần lúc đó khẳng định là cố làm ra vẻ mới không có thu, nhưng tuyệt đối không tồn tại cướp giật hắn bảo vật nói chuyện. Huống chi người ở chỗ này, nhãn lực đều rất đủ, đều có thể đoán được. Lúc trước Trác An Dương đúng là tuổi thọ đã hết, ngưng tụ thánh thai vô vọng, mà dịch thần lúc đó lấy ra thuốc trường sinh bất lão. Mặc dù có chút khuếch đại, chỉ sợ cũng phải có tăng cường tuổi thọ tác dụng, dù cho là vừa ngửi. Đối với ngay lúc đó Trác An Dương đều có chút trợ giúp. Nói không chắc có thể ngưng tụ thánh thai, đều là dịch thần nguyên do. Hiện tại Trác An Dương căm phẫn sục sôi nói ra, dịch thần muốn cướp hắn bảo vật, đúng là rất vô liêm sỉ. Nhưng trước mắt đám tu sĩ sự chú ý đều ở dịch thần trên người, ai sẽ đi quan hệ Trác An Dương loại này đồ vô liêm sỉ hành. Ta cũng không phải giảng đạo lý người, toán một mình ngươi, còn có ai, nói nhanh một chút đi ra, đừng làm phiền. Bạch đạo ứng cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Hắn rất muốn hiện tại liền động thủ, nhưng không đem một ít đối thủ bỏ qua một bên, đoạt được Thái Hư Tiên đỉnh cơ hội vẫn đúng là không lớn. Theo Bạch đạo ứng lời ra khỏi miệng, rất nhiều người dồn dập dùng thần thức, đem chính mình cùng dịch thần ân oán tự thuật một lần. Cứ như vậy, liền có không ít người nói hưu nói vượn, so với Trác An Dương càng vô liêm sỉ. Chỉ ít Trác An Dương gặp dịch thần, những người khác trước đó diện đều chưa từng thấy, nhưng có thể nói ra một đống lớn thù hận, chủ yếu là một ít thánh thai cảnh tán tu. Cùng với thế lực nhỏ người, thế lực lớn có thể kéo không xuống cái kia mặt, những người này lý do cũng phi thường ly kỳ cùng hoang mang. Cái gì dịch thần trộm tông môn bảo vật, làm nhục tỉ muội, quải chạy đạo lữ, chém giết huynh đệ, trộm cắp công pháp, ngược lại có thể kết thù hận. Dịch thần đều kết toàn bộ những người này, đều bị Bạch đạo ứng, Tấn Mang, Cầu Hiên Hiên, cùng với cái khác tương quan người liên thủ, thả ra khí thế bàng bạc hạ, đem lời nói ra thu về đương nhiên nói thật ra cũng có một chút. Nhưng thực lực không đủ đồng dạng bị phủ quyết. Tỉ như một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, nghiến răng nghiến lợi kể rõ. Hồ Mị Nương vì cướp đoạt bọn họ trong một cái thông linh bảo vật. Diệt hắn trên tông môn hạ tất cả mọi người kỳ thực chuyện này là thật sự. Nhưng Bạch Đạo ứng chờ người trực tiếp phủ quyết. Căn bản không cho cơ hội có điều những người này làm sao biết. Vì thông linh bảo vật đồ diệt tông môn, đều là Lãm Nguyệt Thiên lấy Vân Hàm Yên dáng dấp làm ra. Hiện tại tự nhiên toán ở Hồ Mị Nương trên đầu có điều từ tên này thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ sau. Khi ra ngoài, lại vài tên thánh thai cảnh tu sĩ đi ra. Thậm chí có trung kỳ tồn tại đều đứng dậy Bạch Đạo ứng chờ người vì chiếm cứ bất cần. Trực tiếp nói, các ngươi nếu cùng con hồ ly này có cừu oán, trực tiếp tìm nàng là được. Xử lý như thế nào tùy tiện các ngươi, những kia trả thù tu sĩ. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói ngoài ra, có chút nói thật ra người, Bạch Đạo ứng không thể coi thường. Mà để bọn họ gia nhập anh biến môn môn chủ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Một thân thực lực có thể không yếu, lại đều là thập đại đỉnh cấp tông môn một trong. Hắn chỉ nói một câu, anh biến môn lúc trước cũng có người bị lừa gạt, Bạch Đạo ứng chờ người chỉ có thể đồng ý. Để hắn tham dự trả thù một tên nhìn như phổ thông tu sĩ. Đột nhiên hóa thành một đầu cự hổ, có tới dài 3 trượng. Cả người sặc sỡ, đầu cái trước vương tự, chính là một con ban lan cự hổ, thánh thai cảnh hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, âm thanh cuồn cuộn như lôi, này dịch thần cũng đắc tội hơn ta. Lúc trước ở Bách Linh Sơn mạch Thú Vương Sơn, hắn lừa ta Thú Vương Sơn hậu bối, còn quải chạy ngũ thải ngự phong điệp cùng với thánh nữ Đại Thu Phượng, Thú Vương Sơn. Không ít nghe nói qua lấy chăn nuôi linh thú Thú Vương Sơn. Nhưng lại không biết Thú Vương Sơn. Lúc nào còn có một thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa vẫn là vẫn cự hổ. Chẳng lẽ nói Thú Vương Sơn cũng là bởi vì này con cự hổ. Vì lẽ đó gọi Thú Vương Sơn các ngươi chưa từng nghe tới rất bình thường. Ta là Thú Vương Sơn trấn sơn thú. Cự hổ ngạo nghễ nói nguyên lai nghe đồn là thật sự. Thú Vương Sơn còn thật sự có chỉ mạnh mẽ trấn sơn thú, có người kinh ngạc nói dịch thần lúc trước. Thừa dịp ta đang đột phá thánh thai cảnh hậu kỳ, liền thừa lúc vắng mà vào, chạy đến ta Thú Vương Sơn quấy rối. Người nói ta cùng hắn sau có hay không cừu, cự hổ một chuông đồng đại con mắt. Hiện ra sắc bén ánh sáng, nhìn chằm chằm Bạch Đạo ứng chờ nhân đạo không thành vấn đề. Chúng ta đối với yêu tộc đạo hữu không có kỳ gì. Chỉ cần cùng dịch thần có cửu oán, cũng có thể gia nhập Bạch Đạo ứng chờ người lần thứ hai tán đồng xích nguyên các đại các chủ lộ. Việt cũng đứng ra nói rằng, ta xích nguyên các cùng dịch thần có 3 cái đại thù. Đệ nhất hắn lúc trước đến lính quốc gia, diệt ta xích nguyên các thuộc hạ thế lực thấm dương môn duy nhất huyền châu cảnh tu sĩ Bảo Dư Quang. Đây chính là Bảo Dư Quang hậu bối Bảo Thanh Thanh, mối thù này nhất định phải báo, Lộ Việt nói, chỉ vào một tên huyền châu cảnh nữ tu nói rằng Bảo Thanh Thanh hiểu ý. Lúc này trong mắt chứa lệ quang, thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, đem dịch thần làm ác nói rồi một phen, còn dịch thần buông tha nàng sự, đương nhiên là không nhắc tới một lời. Lộ Việt gật gù. Tiếp tục nói. Điều thứ hai, hắn sát hại ta xích nguyên các đại trưởng lão ái tử. Này không chỉ là đan đạo tông sự, càng là ta xích nguyên các sỉ nhục. Thù này tất báo, Lộ Việt vừa dứt lời. Một tên cả người hỏa linh lực khí tức thánh thai cảnh hậu kỳ nữ tu đứng dậy. Chính là lúc trước 13 các chủ, triển cổ thông đạo lữ điều thứ ba. Trước đây không lâu, con hồ ly này, tinh. Ở lĩnh quốc gia, dùng ảo thuật lừa dối ta, để ta bị to lớn sỉ nhục. Vì lẽ đó con hồ ly này muốn giao cho ta xử lý, Lộ Việt nhìn Hồ Mị Nương nói rằng. Kỳ thực trong lòng còn né qua một tia nghi hoặc. nhưng rất nhanh quên qua đi đối với Lộ Việt Sự. Tuy rằng không biết thực hư, nhưng Bạch Đạo ứng chờ người, cũng là không cách nào từ chối mọi người ở đây lấy làm kết thúc thì. Một đạo cao to bóng người màu đỏ đứng dậy, cả người hỏa linh lực nồng nặc cực điểm, cực nóng lan tràn ra. Chu vi khoảng một trượng bên trong không gian đều bị khảo đến hơi vặn vẹo, có điều người này chính là một đạo cái bóng màu đỏ, thân thể là cái đường viền, nằm ở bán hư bán thực, nhưng không người nào dám khinh thường những này khác loại, chính là Viêm Châu đến Viêm tộc nhân, bọn họ một nhóm hơn 10 tên thánh thai cảnh, đặc biệt khác với tất cả mọi người. Tự nhiên gây nên rất nhiều người quan tâm. Cầm đầu cao to bóng người màu đỏ chính là Hãy Còn. Hắn tính tình đúng là sáng sủa, trực tiếp làm nói rằng hắn giết ta Viêm tộc nhân vô nghi, cướp đi bộ tộc ta chi bảo, chính là trên người hắn kim thanh hỏa diễm. Vì lẽ đó những thứ đồ khác ta có thể không muốn, nhưng hỏa diễm nhất định phải quy ta. Nói như vậy, kim thanh hỏa diễm không phải phô trương thanh thế, quy ngươi liền quy ngươi, nhưng một lúc cũng không thể trộm gian dùng mánh lới, đến suất toàn lực mới được. Bạch Đạo ứng chờ người lĩnh giáo qua, Hãy Còn chờ người lợi hại. Biết những này Viêm Châu đến khác loại, thực lực thật sự rất mạnh, cực kỳ khó chơi, hiện tại đáp ứng trước lại nói những người khác, tuy rằng không cam lòng, nhưng không lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng lui về phía sau. Tất cả những thứ này nhìn như thời gian rất dài, kỳ thực liền 3-5 cái hô hấp. Sự Bạch Đạo ứng chờ người như vậy chiếm cứ lý do một phần hóa, liền xa lánh rơi mất hơn một nửa đối thủ. Mọi người ở đây chuẩn bị động thủ thì một chói tai cực điểm thanh âm cô gái vang lên: các vị đạo hữu, dựa vào cái gì bọn họ có cừu oán liền có thể đi cướp Thái Hư Tiên Đình, chúng ta những người này liền không được sao? Nói cho cùng, cái kia dịch thần chính là Thái Hư Tiên Đỉnh khí linh. Những kia đại tông môn liền biết trộm đổi thản nhiên niệm, đem chúng ta xa lánh ở bên ngoài, bọn họ ăn thịt liền thang cũng không cho chúng ta uống. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử, chúng ta tốt xấu cũng là đường đường thánh thai cảnh tu sĩ, tại sao muốn sợ bọn họ? Đồng thời liên thủ muốn đánh thì đánh, quá mức chính là một chết, lẽ nào các ngươi sợ phải không? Con đường tu luyện chính là đi ngược lên trời, cơ duyên không đi cướp, lẽ nào chờ người khác đưa tới? Này Thái Hư Tiên Đỉnh chính là cơ duyên lớn, lẽ nào các ngươi muốn chắp tay dâng cho người? Những kia chuẩn bị người xuất thủ đều không có để ý người phía sau, nơi nào nghĩ đến một cô gái lại đột nhiên nhảy ra, dùng thần thức nói ra một phen dõng dạc, nhiệt huyết sôi trào, nhưng phi thường có uy hiếp. Bạch Đạo ứng chờ người muốn ngăn cản cũng không kịp, muốn chết. Bạch Đạo ứng giơ tay một đạo âm tiễn qua đi, nhưng màu xanh lam quần áo nữ tử đã sớm chuẩn bị kích phát một tấm bùa chú bỏ chạy ra, có điều màu xanh lam quần áo nữ tử một hồi thật sự có tác dụng. Không ít người lúc này đứng dậy, nói cho cùng Bạch Đạo ứng chờ người một phương nhiều nhất liền hơn 100 người, hơn nữa thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có hơn 10 tên, còn lại có thể đều là bị xa lánh ở bên ngoài, bọn họ kiêng kỵ Bạch Đạo ứng chờ người thực lực của bản thân cùng với sau lưng thế lực to lớn, mới chưa hề đi ra làm chim đầu đàn, nhưng lửa giận trong lòng trong thiêu, vốn là ở áp chế một cách cưỡng ép trụ ra mặt ý nghĩ, mà màu xanh lam quần áo lời của cô gái liền hướng một viên hỏa tinh, đem tất cả làm nổ. Lúc trước chỉ là bị vướng bởi Bạch Đạo ứng một phương hung hăng, trong lòng càng mơ hồ đối với Vong Xuyên Cốc cùng với Đan Đạo Tông Cốc thần cảnh kiêng kỵ, rồi mới miễn cưỡng thỏa hiệp. Nhưng hiện tại một tên thánh thai cảnh sơ kỳ nữ tu đều đứng dậy, bọn họ còn có lời gì nói, càng làm cho một ít tu sĩ không xuất thủ không được cùng xấu hổ, chính là màu xanh lam quần áo nữ tử nói xong cái kia lời nói sau theo đứng ra. Tuy rằng không phải nữ tử, nhưng chỉ là một tên tiểu huyền châu cảnh sơ kỳ tu sĩ đan đạo tông. Tất cần học, hắn vẫn cứ là một bộ thu nhỏ lại thân thể, nhưng ánh mắt kiên định, cất cao giọng nói, vừa nãy vị tiền bối kia nói đúng, cơ duyên đều là cướp đến, ta một tiểu huyền châu cảnh tu sĩ cũng dám đứng ra. Các vị tiền bối cũng không dám sao? Nhị cẩu, ngươi làm cái gì? Điên rồi sao? Mau trở lại. Cách đó không xa một tên thanh niên lo lắng nói. Nhưng là Tất Cần Học nhi thì đồng bọn Nghê Luân Húc Tất Cần Học vừa nói. Vô số sắc bén cực điểm ánh mắt quét tới. Không chờ bại lộ cực điểm động thủ. Hắn liền bị tiết lộ ra khí thế mạnh mẽ từ giữa không trung quét xuống đi. Ầm ầm nện ở sơn đính nham thạch trong. Miệng mũi máu tươi chảy ròng. Rơi vào nham thạch trong thoi thóp, Tất Nhị Cẩu chậm rãi ngẩng đầu lên. Hướng về giữa không trung kim thanh hỏa diễm lượn lờ dịch thần liếc mắt nhìn. Thấp giọng tự lẩm bẩm, hơi há mồm máu tươi liền theo khóe miệng chảy xuống hắn tự lẩm bẩm thấp không nghe thấy được. Chỉ có chính hắn có thể nghe được. Dịch tiền bối, bất kể là nhân vật gì, dù cho là một cái bảo vật khí linh thì lại làm sao? Nhưng người đối với Nhị Cẩu ơn tài bồi, Nhị Cẩu suốt đời khó quên, năm đó nếu là không có ngươi truyền thụ thuật luyện đan, ta đừng nói ngưng tụ huyền châu, e sợ liền an lô cảnh không cách nào lên cấp nếu là không có huyền châu cảnh tu vi. Ta làm sao có thể để cha mẹ bảo dưỡng tuổi thọ, vượt qua an khang tuổi già, ta không cần báo đáp, chỉ có thể giúp ngươi những này. Một tiểu huyền châu cảnh. Tự nhiên không có ai đi quan tâm. Nhưng Tất Cần Học thân phận. Tất cả mọi người đều từ trang phục nhìn ra rồi. Thực sự không rõ. Rõ ràng là đan đạo tông đệ tử. Tại sao lại đứng cầu ngự hiên người tông chủ này phía đối lập? Lẽ nào cũng là bởi vì không có để hắn đi thu lấy thái hư tiên đình. Ngẫm lại việc này liền rất buồn cười không chờ giận tím mặt bạch đạo ứng. Lần thứ hai đối với màu xanh lam quần áo nữ tử ra tay. Những kia bị xa lánh ở bên ngoài không ít tu sĩ. Có hơn 100 người lấy ra pháp bảo. Hướng về dịch thần vị trí xông tới. Cùng bạch đạo ứng chờ người đối lập hơn 500 tên tu sĩ. Chia làm 3 bộ phân. Chuẩn bị đi công kích dịch thần bạch đạo ứng chờ người chỉ có hơn 10 người. Nhưng mỗi người đều là thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ cực điểm mặt khác đứng ra người. Tuy rằng có hơn 100 người. Nhưng thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ chỉ có Sấm Gió Điện chủ. Khúc Thủy cung chủ 2 người. Mà trận pháp đại sư Cốc Hữu cũng ở trong đó. Hay là cũng có thể toán nửa cái thánh thai cảnh hậu kỳ những người còn lại tuyệt đại đa số là. Thánh thai cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, có điều huyền châu cảnh người cũng có không ít song phương bắt đầu so sánh. Đương nhiên là bạch đạo ứng một phương càng mạnh hơn, huống chi những kia không có đứng ra hơn 300 người trong. Nhưng là có thật nhiều đều là bạch đạo ứng chờ người môn nhân. Tự nhiên sẽ chạm ở tại bọn hắn phía bên kia này hơn 100 người một đứng ra. Rất nhanh sẽ mơ hồ có chút hối hận lên. Bọn họ vừa nãy là lên cơn giận dữ, thêm vào màu xanh lam quần áo nữ tử cái kia lời nói. Để bọn họ kích động một hồi, nhưng trước mắt xem ra, đứng ra người vẫn là số ít, không thể không nhưng làm cho bạch đạo ứng chờ người nhượng bộ. Còn khả năng tìm đến họa sát thân mà Sấm Gió Điện chủ. Cầm trong tay phong lôi phiên, nhìn bên người một tên đỏ tươi như lửa. Một mặt căm phẫn sục sôi cô gái trẻ, có chút cười khổ cùng bất đắc dĩ. Hắn không phải là bởi vì áp chế không nổi lửa giận trong lòng mới đứng dậy mà là bên người nữ tử. Không phải người khác, chính là bảo bối của hắn con gái Trương Anh Tuyết. Luôn luôn tùy hứng quen rồi, lại ái lo chuyện bao đồng. Mới vừa rồi bị màu xanh lam quần áo nữ tử cử động một kích. Rồi cùng Ô Bằng Vũ. Tề Sở hai người ăn nhịp với nhau lúc này đứng dậy. Đã như thế, hắn muốn không đứng ra cũng không được điện thoại di động hả? PP đọc sách thần khí.